Chương 375, 17 tuổi. Bùm bùm lửa trại trong đêm đen thiêu đốt, đốm lửa bắn tứ tung, chung quanh là tĩnh mật rừng rậm. Mà ở đống lửa này chu vi, còn lại là vờn quanh ngồi bốn bóng người, hỏa diễm chiếu rọi ở trên khuôn mặt, đó là bốn tờ bất đồng mặt mũi. Một cái râu bạc tóc bạc lão đầu, trên mặt xuất hiện có chút nếp nhăn, không qua không còn cách nào che giấu kiên nghị khuôn mặt, thân hình cao lớn khỏe mạnh, chút nào nhìn không ra người lớn tuổi già nua, ngược lại tràn đầy một so với tuổi trẻ người còn muốn sống động khí tức. Ở lão đầu này bên trái, cũng là một cái tóc trắng thiếu niên, khoanh chân ngồi dưới đất, tấm kia gầy gò gương mặt diện vô biểu tình, hai mắt đạm mạc, con ngươi đen nhánh trung lóe ra đống lửa nhún nhảy. Đáng lưu ý chính là, cái này thoạt nhìn 17-18 tuổi trên người thiếu niên mang theo giả các loại các dạng vũ khí, có thái đao, đoản đao, có cự kiếm, đoản kiếm, còn có không lưới độn khí cùng với nhẹ nhàng dao găm, cả người thoạt nhìn giống như là một cái di động vũ khí thương điếm. Mà từng thanh vũ khí, cho thiếu niên này gương mặt thanh tú cũng là tăng một phần túc giết cảm giác, đặc biệt cặp kia băng lãnh mà lãnh đạm hai mắt, càng làm cho người khó có thể cùng với nhìn thẳng, tựa như thâm thúy hàn băng. Ở thiếu niên tóc trắng này bên cạnh, là một cái hát sắc tóc quăn cùng tuổi thiếu niên, trần trụi lấy trên thân, có thể chứng kiến từng đạo nhàn nhạt dấu vết, trên cổ lộ vẻ một cái cổ liên, trên mặt có chút ít tàn nhang. Ở lão đầu kia phía bên phải, thì là đang ngồi một cái đầu mang van dê. Sắc mũ rơm thiếu niên, ăn mặc màu đỏ lưng, lam sắc quần sóc, tuổi tác thượng thoạt nhìn nếu so với trước kia hai người thiếu niên dưới nhỏ hơn một ít, trên mặt còn có chút non nớt vẻ, đang nhìn lửa trại đờ ra. Gặp, yêu nguyệt, ạ sở cùng với phì bốn người, lớn buổi tối vây quanh đống lửa này ngồi, lại không ai nói, ngoại trừ bên trong vùng rừng rậm kia côn trùng kêu vang cùng xa xa chuyển tới mơ hồ thú hống ở ngoài, cũng chỉ còn lại có ngọn lửa này thiêu đốt bùm bùm thanh âm. Khoảng cách trước đây xạ bộ ly khai, đã qua trọn thời gian 5 năm, hôm nay yêu nguyệt ạ sở cũng đều ứng với 17 tuổi. Yêu vô âm tấn, 5 năm qua ra biển xạ bộ không có truyền về bất kỳ tin tức, thật giống như bước hơi khỏi thế gian giống nhau, cũng không có trên báo chí xem đến bất kỳ mới tăng thêm hải tặc tân văn. Lo lắng trong lòng, từng để cho ạ sở nhiều lần muốn phải ra khỏi biển tìm kiếm, chẳng qua tuy nhiên cũng bị yêu nguyệt trò kéo xuống. Ở nơi này trên biển khơi muốn tìm một người ra sao bên ngoài chuyện khó khăn, nếu như xạ bộ là thật ra vấn đề nói, như vậy người nghĩ tìm cũng là tuyệt đối không tìm được, mà không có xảy ra vấn đề rồi lại không lộ diện lời nói, khẳng định cũng là có nỗi khổ của hắn. Cứ như vậy, yêu nguyệt, ạ sở cùng phí ba người vẫn ở trong khi huấn luyện vượt qua thời gian 5 năm, đã góp đủ đầy đủ tiền tài, núi rác tiêu hủy đối với bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Phản ngược lại có thể chuyên tâm vùi đầu vào huấn luyện cùng tăng cường trong. Cái này thời gian 5 năm, là thân thể bọn họ phát dục thời gian nhanh nhất, cũng là trưởng thành nhanh nhất thời gian. Hơn nữa từ gặp đạt được đến về ngang ngược phương pháp tu luyện, yêu nguyệt cùng ạ sở hai người đã có thể bước đầu sử dụng vũ trang sắc khí phách cùng hiểu biết sắc khí phách, còn như giỏi hơn cái này hai đại khí phách trên hạ kỳ ba vương, thì không phải là dựa vào tu luyện là có thể thu được, mà là một loại trời xanh tư chất. Hơn nữa coi như là loại này trở thành vương tư chất, cũng không phải tùy tiện là có thể mở ra, cần nhất định tỷ lệ cùng vừa khớp mới có thể. Còn như Phi, trong 5 năm này còn lại là chuyên tâm đi mở mang hắn cao su quả thực, siêu nhân quả thực mặc dù là 3 loại quả thực phe phái chung khởi điểm thấp nhất, chẳng qua trưởng thành tính cũng 3 loại quả thực chung lớn nhất. Nhân thể là một cái vô cùng bảo tàng, chỉ phải không ngừng đi nghiên cứu, có thể liên tục không ngừng đào lóng lánh tài bảo. Đương nhiên, đối với yêu nguyệt mà nói tu luyện khí phách chỉ là phụ đái, nhiệm vụ chủ yếu nhất với hắn mà nói vẫn không ngừng nghiên cứu kiếm thuật cùng với trên kiếm đạo càng ngộ, 5 năm qua cũng là với đều tốc độ trưởng thành lấy. Không nhanh không chậm, một bước một cái vết chân đi kiên định, cái này mới là trọng yếu nhất. Nói tóm lại, thời gian 5 năm yêu nguyệt ba người bọn hắn đều cũng có 10 phần trưởng thành, gặp tuy là trở về số lần cũng không tính nhiều, chẳng qua tất cả đều thấy rõ. Đối với ba người biểu hiện cũng đều là tương đối thỏa mãn. Vì trước không nói, tuổi tác của hắn vẫn có chút tiểu, hiện tại cũng mới bất quá là 14 tuổi thôi, ở tam quan cùng tâm tính thượng còn chưa trưởng thành thành thủ, mà yêu nguyệt cùng ạ sở đều đã có thế tính thượng là thừa nhận. Nếu như vậy, cũng là thời điểm làm cho hai người bọn họ gia nhập vào hải quân, mặc dù không có thể lạm dụng chức quyền, chẳng qua với yêu nguyệt cùng ạ sở thực lực, có thể trực tiếp miễn qua ngay từ đầu tiểu binh giảm bớt. trở thành hải quân thiếu úy vẫn là có thể, như vậy thì làm cho hai người bọn họ cùng ở bên cạnh ta cho rằng thân binh tốt. Nhìn yêu nguyệt cùng ạ sơ, gặp ở trong lòng nghĩ đến, đương nhiên, hắn cái ý nghĩ này là tương đương một phía tình nguyện. 17 tuổi trở thành hải quân thiếu úy, có thể nói đây là tương đương hiếm thấy. Hải quân trung cấp bậc phân chia, theo thứ tự là tam đẳng binh binh nhì binh nhất hạ sĩ ngũ trừa nờ dê trung sĩ quân tào thượng sĩ tào trưởng chuẩn úy thiếu úy trung úy thượng úy thiếu tá trung tá thượng tá chuẩn tựa nờ dê thiệ ưu tựa nờ dê trung tướng đại tướng, sau đó chính là cao cấp nhất hải quân nguyên xoa y. Tương đối vu cấp thấp nhất hải quân binh sĩ mà nói, thiếu úy đã coi như là hải quân cái này cá thể hệ trong tầng quản lý, người bình thường mà nói cũng đều là ở 25-26 tuổi mới có thể đạt được loại trình độ này, mà yêu nguyệt cùng ạ sở lại mới chỉ có 17 tuổi. Đương nhiên, rốt cuộc là có phải hay không sẽ giống gặp nghị thuận lợi vậy, yêu nguyệt cùng ạ sở gia nhập vào hải quân trở thành thiếu úy đó cũng không phải là gặp nói coi là, chủ chọn quyền hay là đang yêu nguyệt cùng ạ sở hai người trong tay chính mình.